Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chiến thần cùng thủ ước nhân, ai mạnh, làm thủ ước nhân, Mộ Nhất Huân bộ pháp mỗi một bước thải khoảng cách đều giống nhau như đúc. Giống nhau tinh chuẩn đo đạc quá bình thường, ở nam nhân đứng trước mặt định, nàng dừng lại, Tống Cùng cũng đi theo dừng lại, không dám đi quá giới hạn. Tiểu đáng yêu đi rồi. Thực Đăng Tiêu mở miệng nói. Hết sức mị hoặc tiếng nói. Tựa hồ không chút để ý. Mộ Nhất Huân có nề nếp trả lời. Là, nàng đáp ứng rồi. Thực Đăng Tiêu lại hỏi. Mộ Nhất Huân nói. Quan Hy còn không có đáp ứng. Nàng nói nàng trở về hỏi một chút Tiêu Cửu gia thật không? Thực Đăng Tiêu loạng choạng chén rượu. Chén Lý Hồng sắc chất lỏng khinh dạng. Không mặn không nhạt ngữ khí, lại làm cho cùng sau lưng Mộ Nhất Huân Tống Cùng đại khí cũng không dám xuyễn. Thiếu chủ tính tình âm tình bất định, hiện đang nhìn như vậy bình thản, tiếp theo giây không biết hội thế nào. Hắn không ở Hát Quốc thực ra bổn ra, ở Đông Thành nguyên bản rất ít có cơ hội nhìn thấy thiếu chủ. Nhưng cũng nghe nói ở Hát Quốc, thiếu chủ cười liền đem trong tộc vài cái không lâu mắt huynh đệ trực tiếp đoá mai hoa viên làm bón. Thúc chuyện tình, Huân, Thực Đăng Tiêu bỗng nhiên miễn cưỡng mở miệng. Ngươi nói tiểu đáng yêu, có phải hay không đối vị kia Tiêu Cửu gia động tâm? Mộ Nhất Huân chần chờ một cái chớp mắt, nhưng này một cái chớp mắt thật sự quá ngắn tạm, căn bản phát hiện không được, lạnh như băng tiếng nói, mang theo cung kính, nàng nói. Thiếu chủ, ta không rõ cái gì là động tâm ni a. Thực Đăng Tiêu khẽ cười một tiếng. Xem ta, đều đã quên, các ngươi không có cảm tình, như thế nào hội động tâm? Mộ Nhất Huân tâm khẽ run lên, không có trả lời. Thực Đăng Tiêu vi nhấp một ngụm hồng sắc chất lỏng, cầu thần mị hoặc nở nụ cười. Huân, nếu ta làm cho tiểu đáng yêu đi giết Tiêu Cửu gia, có thể hay không rất thú vị? Mộ Nhất Huân trả lời, thiếu chủ, ngài cảm thấy thú vị, thì phải là thú vị. Thực Đăng Tiêu ngô một tiếng. Lúc trước chúng ta thực ra bốn thủ ước mọi người không có thể giết Tiêu Cửu Diêm. Truyền ra đi thanh danh cũng hỏng rồi hơn phân nửa. Bốn gã thủ ước nhân A, cư nhiên không có thành công, hắn đang cười. Đáy mắt lại không có gì ý cười, ngược lại mang theo một loại hờ hững tà mị. Ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút. Rốt cuộc là ta thực ra thủ ước nhân cường, vẫn là Long Kiêu chiến thần thật sao bách chiến bách thắng. Quan Hy là hư ca hồi Tiêu Công Quán, chưa từng có như vậy tâm tình thư sướng quá. 300.000 ôi chao, nàng hiện tại cảm giác 300.000 ở hướng nàng ngoác. Trích muốn thuyết phục cửu gia tham gia cái kia cái gì nhĩ hảo. Lão công đại nhân, 300.000 kim lóng lánh ở hướng nàng ngoác. Kỳ thật nàng thay Cố Văn Khê gả đến Tiêu gia, cửu gia cái gì đều không có đoàn nàng, điện thị trình diễn bá đạo tổng tài cái gì cấp xe cấp phòng ở cấp tạp. Giống nhau không thiếu, bất quá Quan Hy lúc ấy là tính về sau ly hôn. Kia chút đông tây đô thu thỏa thỏa thiếp thiếp, trừ bỏ quần áo giày hộ phu phẩm còn có hàng ngày dùng là. Này hắn cơ bản không có như thế nào động, dù sao vài thứ kia. Cho dù viết tên, cũng là Cố Văn Khê, không phải nàng Quan Hy, cho nên Quan Hy càng nguyện ý chính mình kiếm tiền, 300.000 ôi chao. Nếu vỗ này Tống Nghệ, này tiền chính là nàng dựa vào chính mình kiếm, cảm giác thành tựu, tự hào cảm, hạnh phúc cảm tưởng tưởng đều bạo bằng được rồi. Quan Hy Mỹ tư tư trở về Tiêu gia, nàng trở lại Tiêu Công Quán, bất quá buổi chiều 2 điểm nhiều. Ở Tiêu Công Quán đợi một cái nhiều giờ, cửu gia buổi tối nếu không có tăng ca, bình thường 7 giờ về nhà, nếu tăng ca, về nhà thời gian liền không nhất định, Quan Hy là muốn trở về phòng gian ngủ một giấc, chờ cửu gia một hồi ra liền nói với hắn, nhưng là rất kích động rất hưng phấn, Quan Hy nằm ở trên giường lăn qua lăn lại ngủ không được. Đi xuống lầu, tìm được Hướng quản gia, Quan Hy hỏi, Hướng thúc. Cửu gia có nói hôm nay buổi tối hội mấy điểm trở về sao? Ngoặc kép, hết chương.